Chương 239, Tử Linh Huyết Yêu Hoa. Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt tới tầng thứ 3 về sau, Phương Thần thực lực tăng nhiều, hắn có lòng tin có thể đánh bại khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả. Cho dù là một lần nữa gặp được ngũ đại thiên kiêu, Phương Thần cũng không trở thành liền xuất thủ tư cách cũng không có. Mà lại, không lâu sau đó, thực lực của hắn nhất định có thể so với khí hải cảnh ngũ trọng, đến lúc đó liền có thể tiến vào cao thủ kia như mây trung bộ trong đế đô. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng vẫn là hơi có chút ít kích động, một khi Kim Quan Quốc lạc ra, liền là mẫu thân hắn Lạc Lưu Ly chỗ gia tộc, hắn muốn đem mẫu thân tiếp đi, thế tất sẽ khiến Lạc gia phản đối. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thần có chút nói. Ngày thứ hai, Phương Thần chuẩn bị tiếp tục đi thu phục tòa thành tiếp theo, nhưng là đúng lúc này, tiểu lão thử ra trên bờ vai hắn, đối tiến về chỉ trỏ. Phương Thần nhìn thấy hạ lão thử móng vuốt, hỏi, ngươi có phải hay không để cho ta hướng phía trước đi nghe được Phương Thần? Tiểu lão thử liễu díu gật đầu. Phương Thần thấy thế, nhíu mày, không bằng hắn vẫn như cũ là dựa theo tiểu lão thử chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm sau nửa canh giờ, Phương Thần tại tiểu lão thử chỉ dẫn phía dưới, đi tới tòa thành trì này chỗ sâu nhất. Tại tòa thành trì này chỗ sâu nhất, có một ngọn núi này cao vút trong mây, tại chân núi, có một tòa quảng trường. Phương Thần có thể nhìn thấy, tại trên quảng trường, có thưa thất võ giả, tại tự do đi lại. Đi vào dưới ngọn núi, Phương Thần dừng bước, hắn không rõ, tiểu lão thử vì sao muốn chỉ dẫn hắn tới đây. Liễu Dĩu tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần dừng bước, Liễu Dĩu gọi, ra hiệu Phương Thần tiếp tục tiến lên. Phương Thần dựa theo tiểu lão thử chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau chính là đi tới ngọn núi bên trên, ngọn núi này, bình thường gần như không có người hội leo lên tới. Lúc này ngọn núi bên trên, hoang vu một người. Leo lên sơn phong về sau, Phương Thần dựa theo tiểu lão thử chỉ dẫn, tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, Phương Thần bước chân chính là đình chỉ. Bởi vì, tại phía trước một khối lớn trên tảng đá, sinh trưởng ra một đóa yêu dị đóa hoa, cái này một đóa yêu dị đóa hoa bên trong, ẩn chứa máu tanh khí tức. Đây là Phương Thần nhìn thấy cái này một đóa yêu dị đóa hoa về sau, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào kêu lên. Dù là Phương Thần trước đó tiểu có trôi chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi nhìn đến trên tảng đá mọc ra đóa hoa này, cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc này tiểu lão thử, veo một cái, trực tiếp theo Phương Thần trên bờ vai nhảy đi xuống, sau đó hướng phía hòn đá lao đi. Trong nháy mắt, tiểu lão thử tiểu đứng ở trên hòn đá, Phương Thần thấy thế, lớn tiếng gọi, muốn ngăn cản tiểu lão thử, nhưng là thì đã trễ. Tiểu lão thử móng vuốt nhỏ, trực tiếp ôm lấy cái này một đóa yêu dị đóa hoa, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Tử Linh Huyết Yêu Hoa, là một loại phi thường chân quý linh hoa, loại này linh hoa, cho dù là tại cổ kiếm đại lục phía trên, QNZ vô cùng ít thấy. Nghe nói, Tử Linh Huyết Yêu Hoa, đối yêu thú tới nói, phi thường trọng yếu, nuốt Tử Linh Huyết Yêu Hoa về sau, yêu thú có thể tiến hành bản thân thuế biến, một khi lột sắc thành sự nghiệp, thực lực hội gấp bội tăng lên. Đương nhiên, đối với nhân loại võ giả tới nói, QNZ phi thường trọng yếu, nếu như có thể luyện chế thành đan dược, dược hiệu càng thêm bá đạo. Đã từng có một cái bình thường võ giả, trong lúc vô tình đạt được một gốc Tử Linh Huyết Yêu Hoa, sau khi dùng, bằng vào hắn hơn người ý chí, rốt cục kiên trì được. Từ đó về sau, Kim Quan Quốc bên trong, nhiều một cái cường giả tuyệt thế, cái kia võ giả nuốt Tử Linh Huyết Yêu Hoa về sau, nhục thân phòng ngự trở nên vô cùng mạnh mẽ, tu vi bạo tăng, không lâu sau đó chính là trở thành Kim Quan Quốc cường giả đỉnh cao. Cái này một tin tức, không ngừng lưu truyền, Phương Thần đi vào Kim Quan Quốc thời điểm, cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thành trì bên trong, lại có một gốc Tử Linh Huyết Yêu Hoa, mà lại tiểu lao thử khoảng cách xa như vậy, liền có thể phát hiện. Cái này cần cỡ nào nhạy cảm khíu giác Phương Thần khiếp sợ nhìn xem tiểu lao thử. Lúc này Tử Linh Huyết Yêu Hoa, đóa hoa phía trên yêu dị chi sắc, không ngừng rút đi, thay vào đó là tinh hồng chi sắc, nồng đậm tinh hồng chi sắc, không ngừng chui vào tiểu lao thử trong thân thể. Tiểu lao thử tựa hồ phi thường hưởng thụ. Tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tiểu lao thử rốt cục hấp thu song Tử Linh Huyết Yêu Hoa. Tuyệt thế vô song Tử Linh Huyết Yêu Hoa, cứ như vậy bị tiểu lao thử cho hấp thu xong, nhìn Phương Thần thẳng cắn răng, cỡ nào chân quý linh hoa, thế mà bị một cái tiểu lão thử cho làm không còn. Tiểu lão thử đang hấp thu tử linh huyết yêu hoa về sau, chung quanh thân thể, xuất hiện một tia tử sắc vầng sáng, phương thần cảm giác được một cô vô hình khí tức, đập vào mặt. Cái này phương thần phát giác được cố khí tức này về sau, sắc mặt đại biến, trong lòng cờ hờ nở động không thôi, mà lúc này tiểu lão thử đã tiến vào thuế biến kỳ. Tiểu lão thử có chu tờ hôn mê, ngã trái ngã phải, phương thần thấy thế, trực tiếp đem tiểu lão thử ném vào trong không gian giới chỉ. Ngay tại tiểu lão thử bị phương thần ném vào không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên hòn đá về sau, dưới mặt đất vùi lấp, ngay sau đó một cỗ tà ác khí tức trong nháy mắt truyền đến. Đáng chết nhân loại, lại dám cướp đoạt của ta tử linh huyết yêu hoa. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào phương thần trong lỗ thai. Ngay sau đó, hạ xuống trong lòng đất, xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân tản ra tà ác khí tức, diện mục dữ tợn nhìn xem phương thần. Vênh làm cái này tà ác thân ảnh nhìn thấy trên hòn đá tử linh huyết yêu tiêu tiền mất thời điểm, bàn tay nắm chặt, trực tiếp một quyền đập vào trên hòn đá, lập tức mảnh đá bay loạn. Của ta tử linh huyết yêu hoa, cái này tà ác thân ảnh phẫn nộ quát tầm lên. Phương thần thấy thế, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới tại nhỏ như vậy thành trì bên trong, thế mà ẩn giấu đi một cái hoàng tuyển môn dư nghiệt. Trước mắt cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt, nhìn hắn thực lực, hẳn là hoàng tuyển môn một cái đội trưởng, tu vi tại hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong. Chỉ bất quá, cái này đội trưởng tựa hồ tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi là hoàng tuyển môn dư nghiệt? Phương thần lạnh giọng hỏi. Đáng chết nhân loại, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi. Hoàng tuyển môn dư nghiệt lạnh giọng nói. Hàn Dương đội trưởng, hoàng tuyển môn 108 đội trưởng một trong, hắn xem như vận khí tương đối tốt, tại năm đó kia một trận đại chiến bên trong, bản thân bị trọng thương kém chút vẫn lạc, nhưng là tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đạt được một chu tờ linh đan diệu dược, rốt cục ôm lấy tính mạng của mình. Sau đó hắn tiểu giấu ở lòng núi này bên trong, hắn trong lúc vô tình đạt được một cái bí pháp, kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì cái này bí pháp, ghi lại là như thế nào bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa. Khi hắn đạt được cái bí pháp này thời điểm, cả người đều sợ ngây người, về sau trong 5 tháng, hắn liền lợi dụng bí pháp bên trong ghi chép, bắt đầu bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa. Thành công bồi dưỡng ra một gốc tử linh huyết yêu hoa về sau, hắn bắt đầu lợi dụng tử linh huyết yêu hoa khôi phục thương thế. Rốt cục, trong tháng năm dài đằng đẵng, thương thế của hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng là còn kém một bước cuối cùng. Trước đó tiểu lão thử nuốt kia một gốc tử linh huyết yêu hoa, chính là Hàn Dương đội trưởng tân tân khổ khổ bồi dưỡng, đang chờ 3 ngày liền sẽ triệt để thành thục. Nếu như hắn thôn phệ cái này một đóa tử linh huyết yêu hoa, tu vi nhất định có thể đột phá đến khí hải cảnh, đến lúc đó hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là, phương thần xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đáng chết nhân loại. Hàn Dương đội trưởng phẫn nộ quát tầm lên, hắn muốn đem phương thần giết đi. Nhìn thấy Hàn Dương đội trưởng khí tức trên thân tăng vọt, phương thần cười lạnh một tiếng, sau đó tử vong thủ chỉ trong nháy mắt thi triển đi ra. Làm sao có thể làm phương thần bộc phát ra cường hoành khí tức thời điểm, Hàn Dương đội trưởng sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, hắn không thể tin được, trước mắt trẻ tuổi như vậy một nhân loại võ giả, lại là khí hải cảnh cường giả. Không bất quá, thì đã trễ, phương thần ngón tay, trực tiếp điểm tại Hàn Dương đội trưởng trên thân, trong nháy mắt để hắn bỏ mình. Hàn Dương đội trưởng trước khi chết cũng không biết, đây hết thể đều là bởi vì một cái lao thử. Tại đánh chết Hàn Dương đội trưởng về sau, phương thần thu hồi Hàn Dương đội trưởng không gian giới chỉ. Đúng lúc này, phương thần phát hiện, đặc thù trong không gian giới chỉ, có chỗ dị động. Sau một khắc, phương thần ý niệm tiến vào không gian, xem xét giật mình. Bởi vì, lúc này tiểu lao thử, thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quanh người hắn khí tức. Rõ ràng là hóa khí cảnh cựu trọng khí tức. Cái này tử linh huyết yêu hoa có như thế lớn hiệu quả sao? Phương thần đơn giản không thể tin được. Vừa mới đạt được tiểu lão thử thời điểm, nó chẳng qua là luyện khí cảnh thực lực mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, lại đã đạt tới hóa khí cảnh đỉnh phong. Cẩn thận kiểm tra một chút tiểu lão thử thân thể về sau, phương thần không nhịn được cảm thán, tử linh huyết yêu hoa dược hiệu, thật sự là quá bá đạo. Về sau, phương thần không quan tâm trong ngủ mê tiểu lão thử, mà là cẩn thận tìm kiếm lấy ngọn núi bên trên. Bất quá, tìm khắp cả ngọn núi, đều không có phát hiện tử linh huyết yêu hoa tung tích, cái này khiến phương thần rất là im lặng, thật vất vả gặp một gốc tử linh huyết yêu hoa, thế mà bị tiểu lão thử nuốt chửng lấy. Được rồi, đi về trước đi. Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, sau đó rời đi sân phong. Trở lại viện lạc về sau, Phương Thần mới nhớ tới, Hàn Dương đội trưởng không gian giới chỉ còn không có tra xét. Mặc dù Phương Thần đối Hàn Dương đội trưởng không gian giới chỉ không ôm ấp ở bất luận cái gì hy vọng nở dê, nhưng nhìn tóm lại là tốt. Sau đó, Phương Thần ý niệm, chính là tiến vào Hàn Dương đội trưởng trong không gian giới chỉ. Hàn Dương đội trưởng trong không gian giới chỉ, ngoại trừ một chút ít linh thạch bên ngoài, liền là Hoàng Tuyển môn một chút tu luyện công pháp. Phương Thần đơn giản nhìn một chút, những công pháp tu luyện này đối với hắn tới nói, quá mức cấp tờ hờ ập tờ, căn bản không để vào mắt. Quả nhiên không có cái gì. Phương Thần ý niệm nhìn xem không gian giới chỉ, có chút nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần ý niệm chuẩn bị rời khỏi không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên phát hiện, có một bản công pháp phía dưới, để ép một cái màu đen sổ, cái này sổ giống như không phải công pháp. Ừ, Phương Thần tò mò, trực tiếp đem cái này màu đen sổ lấy ra, đặt ở trong tay. Bí pháp. Màu đen sổ phía trên, viết bí pháp hai chữ, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, sau đó lật ra màu đen sổ. Bất quá, làm Phương Thần lật ra màu đen sổ thời điểm, triệt để chấn kinh. Trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này.